Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Bạn có bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa dòng chảy không ngừng của cuộc đời, băn khoăn về những quyết định quan trọng hay chăn trở làm sao để thấu hiểu bản chất con người và những quy luật vận hành của thế giới này? Có lẽ bạn cũng từng khao khát tìm thấy một kim chỉ nam, một người thầy thầm lặng có thể soi dọi quá khứ để dẫn lối cho hiện tại và tương lai. Thật ra, câu trả lời không hề xa vời, mà nó nằm ngay trong những trang sách cổ được đúc kết từ hàng ngàn năm lịch sử, nơi những câu chuyện về thành bại, vinh nhục của bao thế hệ vẫn còn vẹn nguyên giá trị, chờ đợi chúng ta khai mở. Hôm nay, tôi vô cùng hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá một kiệt tác vĩ đại, một phò bách khoa toàn thư về con người và thời cuộc, cuốn Sử ký Tư Mã Thiên của tác giả Tư Mã Thiên. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một di sản, một kho tàng tri thức vô giá mà bất cứ ai muốn nhìn sâu hơn vào bản chất cuộc đời đều không thể bỏ qua. Để thực sự cảm nhận được tầm vóc của Sử ký, chúng ta cần lùi lại một chút để thấu hiểu bối cảnh ra đời của nó. Tư Mã Thiên, một sử gia vĩ đại của Trung Quốc vào thế kỷ thứ y trước công nguyên, đã dành trọn cuộc đời mình, thậm chí chấp nhận cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần tột cùng, để hoàn thành bộ sử thi đồ sộ này. Ông phải chịu án cung hình một hình phạt tủi nhục nhất dành cho đàn ông, nhưng thay vì chọn cái chết để bảo toàn danh dự như nhiều người khác, Tư Mã Thiên đã kiên cường sống sót, nén nỗi đau vào tận cùng tâm can để viết nên Sử ký. Đây không phải là sự hèn nhát, mà là một ý chí sắt đá, một lời thề thiêng liêng với cha mình, Tư Mã Đàm, và với sứ mệnh mà ông tự đặt ra cho bản thân, chép sử, để thấu hiểu sự biến đổi của trời đất xưa nay, làm nên lời lẽ của một nhà. Chính hoàn cảnh bi thương ấy đã hôn đúc nên một Tư Mã Thiên với tầm nhìn sâu sắc, cái nhìn đa chiều và lòng trắc ẩn hiếm có, giúp ông ghi lại lịch sử không chỉ bằng sự kiện mà còn bằng cả tâm hồn, bằng những chiêm nghiệm sâu sắc về nhân tình thế thái. Giá trị cốt lõi của Sử ký không chỉ nằm ở việc nó là bộ thông sử đầu tiên và vĩ đại nhất của Trung Quốc, trải dài hơn 2.000 năm lịch sử từ thời Hoàng đế cho đến thời Hán Vũ đế. Vượt lên trên khuôn khổ của một cuốn sách sử thuần túy, Sử ký còn là một tác phẩm văn học xuất sắc, một cuốn sách triết lý sống, một cẩm nang về nghệ thuật lãnh đạo và quản trị con người. Tư Mã Thiên đã không chỉ chép lại các sự kiện mà ông còn phác họa nên những bức chân dung sống động của hàng ngàn nhân vật, từ vua chúa, tướng lĩnh, mưu sĩ cho đến những kẻ thích khách, những người dân thường. Qua đó, ông bóc tách từng lớp vỏ bọc, phơi bày những tham vọng, những nỗi sợ hãi, những khát khao và cả những góc khuất thầm kín nhất trong bản chất con người. Chính vì lẽ đó, Sử ký không bao giờ cũ, bởi lẽ bản chất con người, những quy luật vận hành của quyền lực và xã hội, về cơ bản vẫn không thay đổi qua hàng ngàn năm. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau lặn sâu hơn vào kho tàng tri thức này để khám phá 10 bài học thực tế, những viên ngọc quý giá mà Tư Mã Thiên đã cẩn thận chất lọc và gói ghém trong từng trang sách, mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào cuộc sống hiện đại của mình, ngay tại Việt Nam. Bài học đầu tiên mà Sử ký mang lại cho chúng ta, đó chính là tầm quan trọng của tầm nhìn xa và chiến lược dài hạn. Rất nhiều nhân vật thành công trong Sử ký, từ Hán Cao Tổ Lưu Bang cho đến Việt Vương Câu Tiễn, đều là những người có khả năng nhìn thấy tương lai, đặt ra những mục tiêu lớn lao và kiên định theo đuổi chúng bằng những chiến lược bài bản, thậm chí kéo dài hàng thập kỷ. Ngược lại, không ít kẻ thất bại vì chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, thiếu đi cái nhìn tổng thể và dài hơi. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong câu chuyện về Hạng Vũ, một người hùng dũng mãnh nhưng lại thiếu đi tầm nhìn của một người lãnh đạo, không biết trọng dụng nhân tài, không có chiến lược lâu dài để củng cố quyền lực, cuối cùng phải bại trận dưới tay Lưu Bang. Ở Việt Nam, chúng ta cũng có rất nhiều ví dụ minh chứng cho bài học này. Hãy nhìn vào tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người ra đi tìm đường cứu nước. Đó không phải là một hành động bộc phát, mà là một tầm nhìn chiến lược về độc lập dân tộc, về con đường giải phóng mà không ai trong thời đại đó có thể hình dung rõ ràng như người. Hay trong kinh doanh, những tập đoàn lớn như FTE hay Vingroup, họ không chỉ kinh doanh cho ngày hôm nay mà còn đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ, xây dựng hệ sinh thái cho 10, 20 năm tới. Đó chính là minh chứng sống động cho giá trị của tầm nhìn xa, giúp họ trụ vững và phát triển vượt bậc giữa bao biến động thị trường. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, sức mạnh của ý chí và lòng kiên trì vượt khó. Bản thân cuộc đời Tư Mã Thiên đã là một minh chứng hùng hồn nhất cho bài học này. Ông đã chịu đựng nỗi đau tột cùng, đối mặt với sự sỉ nhục để hoàn thành tâm nguyện của mình. Trong Sử ký, chúng ta thấy câu chuyện về Việt Vương Câu Tiễn nếm mặt nằm gai, chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng để cuối cùng phục thù được Ngô Vương Phù Sai. Hay câu chuyện về Hàng Tín, người phải chịu nhục chui háng để rồi trở thành đại tướng quân lừng lẫy. Ở Việt Nam, tinh thần kiên trì vượt khó đã ăn sâu vào máu thịt của dân tộc chúng ta. Chúng ta đã trải qua hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm với bao nhiêu cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ. Gần đây hơn, câu chuyện về Nguyễn Sơn Lâm, người đàn ông không tay không chân nhưng vẫn vượt qua số phận để trở thành diễn giả truyền cảm hứng, hay những tấm gương về các vận động viên khuyết tật của Việt Nam kiên cường tập luyện để mang vinh quang về cho Tổ quốc, đều là những minh chứng sống động cho sức mạnh phi thường của ý chí và lòng kiên trì. Họ dạy chúng ta rằng, khó khăn chỉ là thử thách, và chỉ cần không bỏ cuộc, chúng ta sẽ tìm thấy con đường. Không chỉ dừng lại ở đó, Sử Ký còn khéo léo chỉ ra cho chúng ta bài học thứ ba, quy luật thịnh suy, họa phúc vô thường. Các triều đại, các nhân vật trong Sử Ký đều trải qua những giai đoạn huy hoàng rồi đến lúc lụi tàn, từ đỉnh cao quyền lực rơi xuống vực sâu thất bại. Tần Thủy Hoàng hùng mạnh, thống nhất thiên hạ, nhưng triều đại nhà Tần lại diệt vong chỉ sau một thế hệ. Hạng Vũ kiêu hùng, uy chấn thiên hạ, nhưng cuối cùng lại tự vẫn ở Ô Giang. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là vĩnh cửu, mọi thứ đều biến đổi không ngừng. Trong bối cảnh Việt Nam hiện đại, chúng ta có thể thấy quy luật này trong kinh tế. Rất nhiều doanh nghiệp từng một thời vang bóng, thống lĩnh thị trường, nhưng vì không thích nghi kịp với sự thay đổi của công nghệ, của thị hiếu khách hàng, đã dần dần suy yếu và biến mất. Ngược lại, có những start-up nhỏ bé nhưng nhờ sự đổi mới liên tục, đã vươn lên trở thành những kỳ lân công nghệ. Quy luật thịnh suy không chỉ áp dụng cho cá nhân hay tổ chức mà còn cho cả các xu hướng, các giá trị. Nắm bắt được điều này giúp chúng ta không quá tự mãn khi thành công và không quá tuyệt vọng khi đối mặt với khó khăn. Tiếp nối dòng chảy của những tư tưởng sâu sắc ấy, chúng ta không thể bỏ qua bài học thứ tư về nghệ thuật dùng người và quản trị nhân sự. Tư Mã Thiên đã dành rất nhiều không gian để mô tả cách các vị vua, tướng lĩnh thành công hay thất bại trong việc chiêu mộ, trọng dụng và giữ chân nhân tài. Lưu Bang biết dùng Tiêu Hà quản lý hậu cần, Trương Lương bày mưu tính kế, Hàn Tín cầm quân đánh trận, nhờ đó mà giành được thiên hạ. Ngược lại, Hạng Vũ tuy dũng mãnh nhưng lại nghi ngờ người tài, khiến Phạm Tăng phải bỏ đi, cuối cùng dẫn đến thất bại. Ở Việt Nam, bài học này vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta thường nói hiền tài là nguyên khí quốc gia. Các doanh nghiệp thành công đều là những nơi biết cách xây dựng đội ngũ vững mạnh, biết cách trao quyền và phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân. Ngược lại, nhiều công ty thất bại vì chỉ trọng dụng người nhà, bỏ qua những nhân tài thực sự hoặc không có cơ chế đãi ngộ phù hợp để giữ chân họ. Ví dụ điển hình là câu chuyện về các công ty công nghệ Việt Nam đang nỗ lực thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ bằng những chính sách hấp dẫn, tạo môi trường làm việc sáng tạo để cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài. Bước sang một khía cạnh khác, Sử Ký còn nhấn mạnh bài học thứ 5 về tầm quan trọng của uy tín và chữ tín. Trong thế giới cổ đại đầy rẫy mưu toan và lừa dối, những người giữ được chữ tín thường nhận được sự tin tưởng và ủng hộ, dù con đường của họ có khó khăn đến mấy. Ngược lại, kẻ bội tín, lật lọng sớm muộn cũng sẽ bị cô lập và chuốc lấy thất bại. Tư Mã Thiên thường ca ngợi những người trọng nghĩa khinh tài, giữ lời hứa dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Trong xã hội Việt Nam hiện đại, dù mọi thứ có vẻ phức tạp hơn, nhưng giá trị của uy tín và chữ tín vẫn là nền tảng. Trong kinh doanh, các thương hiệu lớn như Vinamilk, Vietcombank đã xây dựng được niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng qua nhiều thập kỷ bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự minh bạch. Ngược lại, những vụ bê bối về hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn hay những dự án bất động sản treo đã làm mất đi niềm tin của công chúng, khiến doanh nghiệp khó lòng tồn tại và phát triển bền vững. Uy tín cá nhân cũng vậy, một người được coi trọng là người nói được làm được, không thất hứa. Tiếp theo, một bài học cốt lõi nữa mà Tư Mã Thiên đã khắc họa một cách tài tình, đó chính là sự phức tạp của bản chất con người. Sử Ký không đơn thuần là những câu chuyện về anh hùng hay kẻ phản diện, mà nó là bức tranh đa diện về con người với đủ mọi cung bậc cảm xúc và tính cách, tham lam, đố kỵ, ích kỷ, nhưng cũng có trung thành, vị tha, dũng cảm và trí tuệ. Tư Mã Thiên không ngại phơi bày những góc khuất, những sai lầm của các nhân vật vĩ đại, đồng thời cũng tìm thấy những tia sáng nhân văn trong những con người tưởng chừng như nhỏ bé, thấp hèn. Ở Việt Nam, chúng ta cũng thấy rõ điều này trong cuộc sống hàng ngày. Có những vụ án tham nhũng lớn, những hành vi lừa đảo tinh vi khiến chúng ta rùng mình trước sự tha hóa của lòng người. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng chứng kiến những tấm lòng vàng, những hành động nghĩa cử cao đẹp của người dân Việt Nam khi đối mặt với thiên tai, dịch bệnh hay những câu chuyện cảm động về sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu. Sử Ký dạy chúng ta nhìn nhận con người một cách toàn diện, không vội vàng phán xét và hiểu rằng mỗi người đều có cả mặt tốt và mặt xấu. Không chỉ là lịch sử, mà còn là bài học về sự thích nghi, đó là bài học thứ 7 mà Sử Ký mang lại. Trong một thế giới đầy biến động, những cá nhân, những triều đại biết thích nghi với hoàn cảnh, biết thay đổi để tồn tại, mới là những người chiến thắng cuối cùng. Tần Thủy Hoàng hùng mạnh, nhưng không thích nghi với ý chí tự do của dân chúng, cuối cùng sụp đổ. Lưu Bang từ một kẻ du côn lại biết lắng nghe, biết thay đổi chiến lược để phù hợp với từng giai đoạn, cuối cùng giành được thiên hạ. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập và phát triển, sự thích nghi là chìa khóa để tồn tại và bứt phá. Đại dịch COVID-19 vừa qua đã buộc rất nhiều doanh nghiệp phải thay đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số để tồn tại. Những doanh nghiệp truyền thống như các cửa hàng tạp hóa nhỏ phải tìm cách bán hàng online, các nhà hàng phải chuyển sang giao hàng tận nơi. Ngược lại, những công ty không chịu thích nghi, vẫn giữ lối mòn cũ đã bị loại khỏi cuộc chơi. Bài học này không chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mà còn cho mỗi cá nhân. Chúng ta cần liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng để không bị tụt hậu trong một thế giới thay đổi chóng mặt. Và rồi, một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất mà Tư Mã Thiên muốn gửi gắm, đó chính là giá trị của việc học hỏi từ lịch sử. Ông viết sử ký không chỉ để ghi lại quá khứ, mà còn để cung cấp cho hậu thế một tấm gương, một bài học quý giá. Ông cố chi tân học cái cũ để biết cái mới. Những sai lầm của các vị vua, những chiến lược thành công của các tướng lĩnh, những bài học về đạo đức, về đối nhân xử thế. Tất cả đều là kho tàng kinh nghiệm vô giá mà chúng ta có thể rút ra để áp dụng vào cuộc sống của mình. Ở Việt Nam, cha ông ta đã dạy lịch sử là tấm gương. Chúng ta học từ những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để biết trân trọng hòa bình, biết đoàn kết dân tộc. Chúng ta học từ những giai đoạn phát triển kinh tế để rút ra kinh nghiệm cho những chính sách hiện tại. Ví dụ, việc nghiên cứu về lịch sử phát triển của các đô thị lớn trên thế giới giúp các nhà quy hoạch đô thị Việt Nam tránh được những sai lầm trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý dân cư. Học lịch sử không phải để sống trong quá khứ, mà để hiểu rõ hơn về hiện tại và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Tiếp nối mạch tư duy sâu sắc này, sử ký còn khai thác bài học thứ 9 về sức mạnh của lời nói và truyền thông. Trong thời đại của Tư Mã Thiên, khi thông tin còn hạn chế, lời nói của một người có thể thay đổi vận mệnh của cả một đất nước. Các mưu sĩ như Trương Lương, Phạm Tăng hay thậm chí là những thích khách như Kinh Kha đều sử dụng lời nói, khả năng thuyết phục để tạo ra ảnh hưởng lớn lao. Một lời nói đúng lúc có thể hóa giải nguy nan, một lời nói sai lầm có thể dẫn đến họa diệt thân. Trong thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay ở Việt Nam, sức mạnh của lời nói, của truyền thông còn được nhân lên gấp bội. Một bài đăng trên mạng xã hội, một video lan truyền có thể tạo ra hiệu ứng tích cực hoặc tiêu cực khổng lồ cho một cá nhân, một doanh nghiệp hay thậm chí là cả một vấn đề xã hội. Các chiến dịch truyền thông hiệu quả đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Ngược lại, một khủng hoảng truyền thông có thể nhấn chìm cả một đế chế kinh doanh. Bài học này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình với mỗi lời nói, mỗi thông tin mà chúng ta chia sẻ. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, sử ký còn chỉ ra cho chúng ta bài học thứ 10, tầm quan trọng của sự khiêm tốn và biết mình biết người. Rất nhiều nhân vật kiêu ngạo, tự mãn, không chịu lắng nghe lời khuyên, không nhìn nhận đúng thực lực của bản thân và đối thủ, cuối cùng đã phải trả giá đắt. Hạng Vũ là một ví dụ điển hình cho sự kiêu ngạo, cho rằng mình vô địch thiên hạ mà không cần đến mưu sĩ, không coi trọng Lưu Bang, cuối cùng phải nhận lấy thất bại. Ngược lại, những người biết khiêm tốn, biết lắng nghe, biết học hỏi, dù ban đầu yếu thế hơn, lại có thể vươn lên và thành công. Ở Việt Nam, chúng ta có câu núi cao còn có núi cao hơn. Sự khiêm tốn luôn là một đức tính được đề cao. Trong kinh doanh, những startup thành công thường là những người biết lắng nghe phản hồi của khách hàng, không ngừng cải tiến sản phẩm. Ngược lại, có những công ty, những cá nhân, khi đạt được một chút thành công đã vội vàng tự mãn, bỏ qua những lời cảnh báo, không chịu học hỏi và cuối cùng rơi vào khủng hoảng. Bài học này nhắc nhở chúng ta rằng, dù ở vị trí nào, chúng ta cũng cần giữ thái độ khiêm nhường, không ngừng trau dồi và nhìn nhận thế giới một cách khách quan. Vậy thì, sau khi đã cùng nhau khám phá những viên ngọc quý giá này từ sử ký Tư Mã Thiên, bạn có muốn biến chúng thành hành động cụ thể không? Tôi có một thử thách nhỏ dành cho bạn trong vòng 30 ngày tới. Thay vì chỉ đọc lướt qua, hãy chọn một hoặc hai chương bất kỳ trong sử ký mỗi ngày để nghiền ngẫm. Hãy đặt mình vào vị trí của các nhân vật, suy nghĩ về những quyết định của họ, về những nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại. Sau đó, hãy thử liên hệ những bài học đó với cuộc sống của bạn, với công việc, với các mối quan hệ của bạn. Ví dụ, bạn có thể tự hỏi, trong tình huống này, nếu là một nhân vật trong sử ký, họ sẽ làm gì? Mình có thể học được gì từ cách họ đối diện với khó khăn, cách họ dùng người, hay cách họ kiểm soát cảm xúc? Hoặc đơn giản hơn, hãy dành 5 phút mỗi ngày để viết ra một điều bạn tâm đắc nhất từ chương sách hôm đó và suy nghĩ xem bạn có thể áp dụng nó như thế nào vào một quyết định nhỏ trong ngày của mình. Hành động nhỏ bé này sẽ giúp bạn biến tri thức cổ xưa thành trí tuệ sống động, giúp bạn thấu hiểu bản thân và thế giới xung quanh một cách sâu sắc hơn. Sử ký không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà là một cuốn sách để sống, để chiêm nghiệm và để trưởng thành. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.